Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Lỡ yêu chồng người của tác giả Khánh An. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe tôi nói, Hà liền đưa mắt nhìn xung quanh quan sát một lượt, rồi mới quay lại siết chặt tay tôi nói: Đi chị. Ừ, chúng ta đi thôi. Thấy hai người chúng tôi rời đi một cách thản nhiên như thế, thì tên khổ đó từ phía sau cô nói vọng lớn: Đừng tưởng mày thấy được rồi thì ngon, cóc ghẻ thì mãi mãi cũng chỉ là cóc ghẻ thôi, rõ chưa? Đúng là dẫm phải thứ rác bẩn mà. Nghe những lời đó, tôi rất muốn quay lại đập cho hắn một trận, nhưng Hà hiểu ý, liền kéo tay tôi đi và nói: Chị cứ để đó đi, cái tên khốn này em chắc chắn sẽ không để yên cho hắn ta đâu. Cô định làm gì? Nếu hắn đã xấu tính như vậy thì em cứ chấp bẩn lại thôi. Nhưng chị cứ yên tâm, đâu sẽ vào đó, chị sẽ không dính vào chuyện này đâu, đừng lo. Hà ra tôi đi lại phía quầy nước, ở trong đó đã có anh ta đợi sẵn rồi. Chắc vì không muốn chứng kiến và liên lụy đến mình nên anh ta đã đi vào đây để chờ chăng. Ngồi xuống ghế, tôi gọi nước cam ra uống. Tôi không biết là đầu tóc mình và Hà bù rù, cho đến khi giọng nói của đối diện vang lên: Đã ăn phụng lại còn không biết chùm hết, đã đánh người lại còn không biết phi tang chứng cứ sao? Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Nhìn lại cô và nó đi. Sao? Nghe anh ta nói vậy, tôi và Hà liền đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai không nhịn được mà bật cười. Đầu tóc của Hà và tôi cứ như người từ ngoài đồng vào vậy. Hiểu được ý của người kia, tôi và cô ấy liền đi vào nhà vệ sinh để chỉnh lại tóc và quần áo. Tự nhiên giải được nỗi uất ức và thù hận trong lòng, tôi thấy nhẹ nhõm thật sự. Tôi cứ nghĩ là bản thân mình sẽ không bao giờ gặp lại tên khốn kia nữa. Vậy mà không ngờ gặp hắn ở đây, được Hà đưa ra đánh phụ mình cũng khiến tinh thần tôi thấy vui hơn. Kể từ lần này, mối quan hệ của tôi và Hà cũng bắt đầu trở nên tốt hơn và thân thiết hơn. Tôi và anh ta đi theo cô ấy lựa đồ, người bày bao kia phu chốc cũng trở thành kẻ xách đồ cho em gái mình thôi. Đang lựa đồ, đột nhiên anh ta nói: Em có mắt thẩm mỹ thì lựa cho cô ta vải bộ luôn đi. Sao anh không lựa đi, em lo cho mình còn chưa xong nữa này. Khẩu thích, nếu em bận thì không cần mua đâu. Anh Hào. Sao? Anh đúng là củ xúc thật đấy, đàn ông gì mà chẳng biết điều gì cả. Tôi thấy hai người họ nói vậy thì ở bên cạnh hiển lên tiếng chen vào ngay. Tôi có đồ rồi, không cần phải mua đâu. Thôi, để em chọn cho chị, đi theo em. Vốn dĩ tôi cũng chẳng cần phải mua đồ mới, thì tôi vẫn chưa xác định rằng thời gian mình ở đó sẽ là bao lâu. Biết đâu bà khỏi bệnh sớm thì tôi lại được về với gia đình thì sao. Vụ thì nghĩ vậy, nhưng Hải nào có chịu để yên. Cô ấy lựa cho tôi rất nhiều đồ, chủ yếu toàn là váy thôi. Tôi định lên tiếng bảo cô ấy đừng mua nữa, thì ở bên kia Hà đã lên tiếng nói trước rồi. Hôm nay quẹt thẻ của anh hai, vậy nên em sẽ mua cho chị thật nhiều đồ, để khi nào cần em sẽ dắt chị đi chơi cùng với mình luôn. Nhưng mà cái váy này hợp với chị nè, lấy nha. Cô ấy cứ hồn nhiên như một đứa trẻ mà tung tăng đi lựa đồ. Tôi thấy cô nhiệt tình với mình như vậy thì lại càng thấy ngại hơn, và chỉ biết đi theo thôi chứ chẳng dám nhảy ngang ngó dọc làm gì. Mua đồ xong thì chúng tôi lại về nhà. Anh ta đưa Hà về đến tối mới quay lại, vì muốn cảm ơn anh ta chuyện đưa tôi đến bệnh viện thăm ba và cả việc mua đồ ngày hôm nay, nên tôi đã chủ động nấu cơm tối. Đang loay hoay ở dưới bếp thì nghe tiếng xe chạy vào nhà. Biết anh ta về nên tôi liền tranh thủ làm nhanh thức ăn để kịp ăn. Vừa bước vào nhà thì anh ta đã cất giọng lên tiếng hỏi ngay: Cô đang nấu món gì đấy? À, tôi đang nấu cả di gà với cả món thịt bò xào ớt chuông. Ừ, chuẩn bị đi, tôi tắm rồi xuống anh ngay. Ừ, anh đi đi. Tự nhiên nói chuyện với anh ta kiểu nhỏ nhẹ như thế này, bơ giác tôi lại có cảm giác không quen chút nào cả. Đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu, tôi lẩm bẩm nói: Mẹ điên rồi Lila à, thay đổi cách nói chuyện với anh ta làm gì chứ? Không được, nhất định không được. Tự nhủ bản thân mình là không thay đổi được trước anh ta, phải nhớ rõ rằng anh ta không phải là người tốt, vì nếu là người tốt thì đã không có chuyện kia xảy ra rồi. Đứng bình tâm lại một chút, tôi tập trung nấu ăn xong thì bày ra bàn đợi anh ta xuống ăn. Một lát sau thì người cũng bước xuống, kéo ghế ra, anh ta liền nói: Thơm thế. Anh ăn đi. Vừa nói, tôi vừa sờ chén cơm đưa cho anh ta. Nhìn cái dáng vẻ ngon lành của anh ta, đầu tôi lại bắt đầu nghĩ tới những chuyện không thể. Thấy không ổn nên tôi liền đổi chủ đề khác mà nói ngay. Bác sĩ có nói với anh là bà tôi khi nào sẽ khỏe lại không? Liệu có bao nhiêu phần trăm là sẽ tỉnh lại vậy? Bác sĩ không nói gì với anh sao? Có. Nếu vậy anh hãy cho tôi biết đi, cần phải điều trị bao lâu nữa thì ba của tôi sẽ khỏe lại vậy? Nghe câu hỏi nhưng anh ta lại không vội trả lời. Đặt đũa xuống, anh ta nhìn tôi một hồi lâu rồi mới thở dài nói. Cô có tin vào kỳ tích không? Sao cơ? Anh nói vậy. Đúng vậy, tình trạng sức khỏe của ba cô bây giờ chỉ có thể nói là chờ đợi vào kỳ tích xuất hiện mà thôi. Tôi đã cố gắng tìm bác sĩ hay nhất, giỏi nhất để giúp điều trị cho ông ấy. Bởi vì bản thân tôi đã từng rơi vào trường hợp giống như cô vậy. Bây giờ tôi có thể làm được đó chính là chờ đợi vào kỳ tích mà thôi. Từ lời anh ta nói, cứ như có ngàn mũi kim đang đâm thủng vào trái tim tôi vậy. Dẫu biết là mình nhìn thấy trước mắt là như vậy, nhưng bây giờ nghe anh nói, tôi phút chốc không kiềm chế được cảm xúc của mình mà rơi nước mắt. Anh ta thấy vậy thì liền khó xử nói. Hãy học cách chấp nhận với mọi thứ đang và sẽ đến, bởi vì trên đời này không có ai chọn cho mình được những thứ tốt đẹp cả. Tôi đã giúp cô hết sức có thể, nhưng kết quả như thế nào thì đó là do số của ba cô mà thôi. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho cô đến viện thăm ba mỗi ngày, vậy nên thời gian này hãy cố gắng ở bên cạnh ba mẹ cô đi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi biết để nói ra được câu đó thì anh ta đã biết trước kết quả sẽ là như thế nào rồi. Chỉ có người con gái như tôi mới cảm thấy đau đớn khi nghe tin về ba như vậy thôi. Tôi thật sự không tin, cũng chẳng dám tin về những thứ đã và sắp xảy ra như thế. Bữa cơm phu chốc chẳng còn mùi vị, cho dù thức ăn có ngon đến mấy thì chưa lưỡi tôi chưa có một vị đắng mà thôi. Kể từ lúc đó, chúng tôi chẳng nói chuyện gì với nhau nữa. Ăn cơm xong, anh ta cũng bước trở về phòng của mình. Tôi loay hoay dọn dẹp xong hết rồi mới quay về phòng, thả người lên giường, nhắm mắt lại suy nghĩ về những thứ sẽ đến với cuộc đời mình, cứ như là một giấc mơ vậy. Số phận tôi sao cứ mãi khổ như thế này chứ? Càng nghĩ, nước mắt tôi lại càng đau. Chẳng biết là tôi đã khóc bao nhiêu lâu, đến khi mệt quá thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết nữa. Sáng hôm sau, thứ đánh thức tôi dậy đó chính là tiếng gõ cửa và giọng nói. Này cô, dậy chưa? Biết người gọi là anh ta nên tôi liền bật dậy thở nhanh rồi bước đến mở cửa ngay. Anh gọi tôi có chuyện gì sao? Hôm qua chẳng phải là đã nói rồi sao? Mau dậy chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. À, tôi quên mất, anh đợi tôi một chút nha. Nhanh. Vừa nói dứt câu thì anh ta cũng rời đi ngay lập tức. Tôi thấy vậy thì vội vã đi vào trong, chuẩn bị thở nhanh để kịp giờ đi với anh ta. Hôm nay không ăn sáng ở nhà, tôi thấy vậy thì liền quay sang hỏi anh ta ngay. Anh không đói bụng sao? Không. Vậy à? Cô đói sao? À không, tôi không đói. Miệng thì bảo là không đói, nhưng phía dưới bụng bây giờ bất giác không nghe lời mà kéo đến những tiếng kêu. Tôi thấy ngại quá nên liền quay mặt đi hướng khác. Bình thường tôi cũng ít ăn sáng, nhưng buổi tối hôm qua vì buồn nên tôi cũng chẳng ăn được gì nhiều. Và kết quả bây giờ là chiếc bụng đang kêu lên vì đói. Anh ta chạy được một lúc thì gấp xe vào. Tôi thấy anh ta xuống xe đi vào trong một cửa hàng bán bánh. Lúc ra thì cầm đưa cho tôi một túi nhỏ nói. Ăn đi, tôi không đói lắm. Để lát nữa đến viện tôi ăn của mẹ cũng được mà. Tôi không muốn mang tiếng bỏ đói cô. Mau ăn đi. À ừ, vậy cảm ơn anh. Từ bao giờ mà cô biết nói cảm ơn nhiều thế nhỉ? Tôi thấy không quen chút nào. Anh ta nói với giọng đầy mùi khịa. Tôi thấy vậy thì đưa mắt lườm một cái rõ sâu rồi cũng mở tủ bánh ra ăn. Đúng là ăn bánh khi còn nóng ngon thật, chẳng cần để ý đến ánh mắt và biểu cảm sắc mặt của người kia nữa. Tôi cứ thế mà ngồi ăn thôi. Thật ra mà nói, mỗi khi anh ta nói chuyện với tôi thì chỉ toàn nhìn vào mắt. Chắc là anh đang nhớ vợ của mình lắm. Giữ tôi lại đây chắc cũng vì tôi đang mang trên người đôi mắt của chị Ngọc mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi khẽ thở dài một tiếng rồi ăn hết phần bánh còn lại, rồi quay mặt sang phía đường nhìn dòng người đang tấp nập qua lại. Cảm giác trong tôi bây giờ chỉ toàn là nỗi lo lắng mà thôi. Đưa tôi đến cổng bệnh viện rồi anh ta cũng vội lái xe rời đi. Chẳng biết công việc của anh ta là gì, tôi chỉ biết một điều rằng anh ta rất giàu mà thôi. Nếu nghèo thì tiền viện điều trị của ba tôi chắc chắn sẽ không thể rồi. Nhún vai một cái, tôi quay lưng bước vào trong bệnh viện. Đột nhiên lúc này tôi chạm mặt người phụ nữ, bà ấy nhìn thấy tôi thì liền hỏi: cô có phải là cô gái hôm qua đến nhà tôi không? Bạn của con Hà đúng không? Dạ là con chào bác gái ạ. Cô là bạn của con Hà nhà tôi, nhưng mà chiếc xe đó chẳng phải là xe của thằng Hào nhà tôi sao? Sao ạ? Người vừa mới đưa cô tới đây là ai vậy? À là... Tôi đang suy nghĩ là mình không thể trả lời với bác ấy người đưa mình đến đây là ai được. Thật sự tôi không thể nói là anh ta, nếu không mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Vị chị Ngọc, vợ của anh ta, vừa qua đời 2 tháng đã sống chung một mái nhà với tôi thì đó là điều tồi tệ nhất của một thằng đàn ông rồi. Thấy tôi im lặng không đáp lời lại thì bác ấy liền nhìn tôi dò xét một lượt rồi mới cất giọng nói tiếp: cô không trả lời được, nói vậy người đưa cô đến đây thật sự là con trai của tôi à? Tôi giật mình khi nghe bác ấy nói như vậy, không biết phải đáp trả như thế nào, lại chẳng thể nói ra sự thật được, nên tôi liền giả vờ bình tĩnh nói: dạ, hôm nay Hà nói là có việc bận nên nhờ anh trai của mình đến đón con đi giúp bác ạ. Cô thân với con Hà đến mức đấy à? À, dạ. Tại sao tôi lại không biết cô? Những đứa bạn của nó chẳng có ai giống cô cả. Vậy thì tại sao nó lại chơi với cô nhỉ? À, dạ, cái này thì con không biết ạ. Con có việc gấp phải vào trong rồi, con xin phép bác. Vừa nói, tôi vừa cúi đầu chào bác ấy rồi cũng bỏ đi ngay. Tưởng bước chân như tên lửa, cứ thế mà tôi đi thật nhanh vì sợ ba sẽ cám ỉ lại để hỏi thêm. Không có hai người kia ở đây thì tốt nhất tôi nên tránh xa bác ấy, nếu không sẽ rước họa vào thân mất. Và tới trong rồi tôi mới khẽ đưa mắt nhìn về phía sau, nhận thấy người kia đã đi mất rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm nói: chắc là bác ấy ghét mỉ lắm. Lẩm bẩm trong miệng, tôi vừa bước đi về phòng bệnh của ba. Khi tôi vào trong thì chỉ thấy một mình ba nằm đấy nên có chút tò mò, không biết là mẹ đã đi đâu rồi nhỉ. Lấy chiếc khăn tôi nhúng nước ấm rồi lau người cho ba. Vừa lau tôi vừa tâm sự trò chuyện cùng với ba: chắc là ba đã chà lắm rồi đúng không ba? Nằm ở chỗ nhắm mắt như thế này chắc là ba mệt và cảm thấy bứt rứt trong người lắm phải không ạ? Con nhớ ba lắm, con nhớ những ngày mình còn bé được ba ở bên cạnh chăm sóc. Là con đã quá vô tâm, là con đã không có can đảm để ba mẹ biết về việc mình bị mù nên mới lảng tránh và không về thăm ba mẹ được. Con hư lắm phải không ba? Ba hãy trả lời con đi ạ. Hãy mở mắt ra nhìn đứa con gái bé bỏng này của ba đi ba. Càng nói tôi lại không kiểm được nước mắt. Hai bên má bây giờ cũng đã ướt. Bây giờ tôi nghe tiếng mở cửa nên vội vàng đưa tay lên lau nhanh nước mắt. Biết là mẹ sẽ buồn thêm nên tôi không thể khóc trước mặt mẹ như thế được. Mẹ thấy tôi đến sớm như thế này thì liền gượng hỏi: sao con đến sớm thế? Hôm nay không đi làm hả con? À, tuần này con được nghỉ, vậy nên con sẽ đến đây thường xuyên mẹ ạ. Ừ, mẹ vừa đi mua ít cháo trắng để ăn. Con ăn sáng chưa? Ngồi lại ăn cùng với mẹ nè. Con ăn rồi ạ. Mà mẹ này, lần sau mẹ hãy mua cháo thịt hay là bánh canh, hủ tiếu gì ăn nhé mẹ. Mẹ nuôi ba thức đêm, ăn cháo trắng thế này con sợ mẹ không có sức đâu hả? Không sao đâu con, ở quê mẹ cũng hay ăn cháo trắng mà. Ăn cháo trắng bỏ thêm tí đường là ngon nhất rồi. Nhìn sáng vẻ mẹ gượng cười nói mà lòng tôi đau như cát. Đúng là mẹ luôn dành hết những thứ tốt nhất cho chồng, cho con, để rồi bản thân mình luôn phải chịu thiệt thòi đủ điều. Tôi biết mẹ không có tiền, cũng chẳng dám xài tiền vì gánh nặng đầu tiền trên vai mỗi người trong gia đình tôi thật sự quá lớn. Nhìn mẹ ăn mà chẳng hiểu sao nếu mà tôi cứ rơi. Thế mẹ và ba như vậy, tôi dặn lòng là sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, cố gắng tìm một công việc tử tế làm để trả nợ cho anh ta và lo được cho ba mẹ. Tôi ở với mẹ đến trưa thì người kia cũng đến. Thế vậy nên tôi chả mẹ để ra về. Thôi con về đây, ngày mai con lại đến thăm ba ạ. Mẹ tranh thủ nghỉ ngơi nha mẹ. Ừ con đi đi. Mà Lila này, thời gian này nhìn con gầy đi nhiều lắm, nhớ ăn uống để đủ vào nha con. Dạ mẹ, mẹ cũng vậy nhé mẹ. Mẹ đủ để bị bệnh, con lo lắm. Ừ mẹ biết rồi, thôi con đi đi. Tôi chạm hẹ rồi cũng rời đi ngay sau đó. Mọi thứ đều quá bất ngờ với gia đình tôi. Chỉ hy vọng rằng tôi có đủ mạnh mẽ để vượt qua mà thôi. Ngồi vào xe, tôi thấy anh ta với vẻ mặt vui hơn ngày thường nên tò mò nhìn hỏi. Anh có chuyện gì vui à? Không. Vậy à, vậy mà tôi nhìn vẻ mặt của anh cứ tưởng anh có chuyện gì vui chứ. Cô đói chưa? Một chút. Vậy đi ăn đi, tôi đã gọi cho con Hà rồi. Vậy hả? Cũng được, có Hà sẽ đỡ hơn. Lời này anh ta im lặng không trả lời lại mà chỉ tập trung lái xe. Thật ra đi ăn cùng với Hà rất tốt, có cô ấy thì cảm giác giữa hai người chúng tôi sẽ đỡ ngột ngạt hơn, và đặc biệt là sẽ không bị người khác nói. Nếu như để người ta biết việc một người đàn ông vừa mất vợ lại thản nhiên ra ngoài đi cùng với người phụ nữ khác thì điều tiếng sẽ không hay. Kể cả anh và tôi đều rơi vào trạng thái khó xử và bị người đời chê cười mỉa mai. Đến điểm hẹn, vừa bước vào tôi đã thấy Hà ngồi đó cùng với một người đàn ông lạ mặt. Thấy chúng tôi đến, cô ấy liền vui vẻ cười nói ngay. Chào anh hai, chào chị Ly Lan, sao hai người lại tới muộn vậy? Kẹt xe. Vậy hả, anh chị ngồi ghế đi, em và Đức đã gọi món xong hết rồi, để họ mang lên là chúng ta cùng ăn thôi. Ừ. Sự xuất hiện của người đàn ông kia khiến không gian nơi đây phút chốc như rơi xuống vực thẳm yên tĩnh vậy. Hà thấy thế thì liền đập tan nó bằng một lời giải thích ngay lập tức. Hôm nay vốn dĩ là em có hẹn với anh Đức đi ăn trưa, nhưng thấy anh hai gọi bảo đi ăn cùng với chị Linh Lan nên sẵn tiện em rủ anh ấy đi ăn cùng cho vui. Một công mà tiện cả đôi chuyện luôn hả? Anh hai uống một chút rượu nhé, để em gọi ra cho anh. Không. Vậy anh và chị Linh Lan muốn uống gì, để em gọi luôn một lần cho nhanh. Nghe Hà hỏi mà anh ta không đáp lời lại khiến không khí càng trở nên ngột ngạt hơn. Người đàn ông phía bên kia thấy vậy thì liền bật cười nói. Hình như anh vẫn không thích em như lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ. So với anh hai, dù gì thì chúng ta sớm muộn cũng trở thành người một nhà mà. Anh Kim Wood, anh để bụng chuyện cũ của em làm gì cho nặng đâu, đúng không anh? Tốt nhất là cậu đừng nói thêm câu nào nữa. Sao vậy? Em có miệng, em cũng có tiền giống như anh mà. Sao lại nói với thằng em vợ này chứ? Anh ta không trả lời lại mà đưa mắt lườm người kia. Hà thấy vậy thì liền kéo tay ra hiệu, nhưng người đó vẫn không có ý định im lặng mà nói tiếp. Theo em nhớ thì hình như chị dâu mới mất. Vậy anh cho em hỏi là cô gái này là ai để em biết đường mà xưng hô cho hợp lý, anh Hảo nhỉ? Cầm miệng mày lại, mày tin. Anh hai, anh hai. Buông anh ra. Đừng mà anh, ở đây có rất nhiều người, xem như nể mặt em lần này mà bỏ qua đi anh, nhà anh hai. Hào nhìn Hà với ánh mắt đầy bất lực, nếu không phải vì cô em gái đứng ra ngăn cản thì anh ta đã đánh người đàn ông kia rồi. Dường như mối quan hệ giữa hai người đàn ông này không tốt nhỉ. Thấy tình hình căng thẳng, người kia lại đang chĩa mũi tên về phía mình cũng khiến tôi bị nhội thay. Là người ngoài tôi im lặng không dám nói gì cho đến khi Hảo đứng dậy rồi nhìn tôi nói. Đi. Vừa nói, anh ta vừa đi. Tôi thấy vậy thì liền đứng dậy chào Hảo một cái rồi cũng đi theo phía sau. Lúc này tôi nghe được từ phía sau giọng của Hà đang trách móc người kia. Anh bảo anh thương em, anh bảo anh nhịn và chịu được mà anh làm như thế hả Đức? Ừ thì anh chỉ hỏi thôi mà, tại anh ta nhạy cảm quá nên chịu thôi. Anh... Nghe đến đó thì tôi cũng chẳng buồn nghe nữa mà đi vội theo anh ta. Một bên là người yêu, còn một bên là anh trai, chắc là cô ấy sẽ khó xử lắm cho xem. Ngồi vào xe, anh ta phóng đi thật nhanh, để nỗi tôi còn phải giật mình mà quay sang nói. Này, anh đừng có mà giận cá chém thớt như vậy chứ, lái xe từ từ thôi, an toàn tính mạng con người là trên hết đó, anh có biết không? Cô bớt nói lại được không? Thì tại vì tôi lo cho mạng sống của mình thôi, còn mạng anh tôi không thèm để ý đâu. Lời của tôi vừa dứt thì anh ta liền phóng đi thật nhanh. Để bụng không thể làm gì được tên này nên tôi chỉ còn biết thở dài mà chửi thầm trong lòng thôi. Anh đúng là cái đồ đáng ghét mà, cuộc đời tôi xui xẻo lắm mới gặp phải anh đây. Anh ta đang trong cơn giận, thấy tôi ngồi lẩm bẩm trong miệng thì càng tăng tốc lên. Chẳng mấy chốc cũng về đến nhà. Tôi vừa tức và chán hắn nên liền bước vào trong nhà ngay. Từ phía sau lúc này vang lên giọng nói khó chịu. Nấu cơm đi. Nhà hết cơm rồi, cũng chẳng còn đồ ăn. Vậy thì nấu cái khác. Nấu cái gì bây giờ? Anh có ăn được mì gói không? Tại sao không? À thì tôi nghĩ những người giàu họ chỉ biết ăn những mấy món cao sang thôi. Nếu anh chịu ăn mì, Vậy thì ngồi chờ một chút để tôi vào nấu. Anh ta im lặng không trả lời, nhưng lại làm theo lời tôi mà ngồi xuống ghế chờ. Nhìn hắn ngoan như thế, phù chốc tôi không nhịn được cười. Hắn thấy thế xả vở ho như cảnh cáo tôi vậy. Quay vào trong, tôi nở vội hai tô mì nghi ngút khói, rồi mang ra bà nói. Của anh này. Ừ, đúng là tên đáng ghét. Nếu chẳng nói nửa câu nào dài thì tôi nhất nên im lặng luôn đi. Mở miệng ừ làm gì chứ. Vừa ngồi ăn mà tôi vừa suy nghĩ về chuyện đêm đó. Tại sao anh ta có thể giả vờ như không biết chuyện gì được nhỉ? Rõ ràng là anh ta đã cướp mất đời con gái của tôi. Nếu dùng từ nặng hơn có nghĩa là hãm hiếp tôi. Ấy vậy mà hắn lại tỏ vẻ như mình là người vô tội vậy. Tôi vừa ngồi ăn vừa nhìn biểu cảm ăn nghiêm túc của anh ta, mà trong đầu lại nghĩ ra những chuyện vô lý khác. Đúng thật là tôi bị điên rồi mà. Thấy anh ta ăn ngon lành, tôi thở phào một hơi rồi mới giả vờ chẳng quan tâm đến mà cất giọng nói. Anh có gì muốn nói với tôi không? Có muốn nhắc đến chuyện gì? À thì chuyện hôm... Tôi quên rồi, chuyện gì đã trôi qua một ngày thì tôi sẽ không nhớ. Vậy sao? Anh nói như vậy cũng tốt. Anh quên hết sạch những chuyện đã xảy ra thì lại càng tốt hơn. Anh cứ ăn tiếp đi, xem như tôi chưa nói gì vậy. Nói sư câu, tôi liền mang tô mì của mình vào trong dọn dẹp. Nghe anh ta nói vậy, cảm giác trong lòng tôi thật sự rất khó chịu. Tôi không mong rằng anh sẽ chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Nhưng với một lời giải thích hay xin lỗi, anh cũng chẳng làm được, thì anh thú thật là một tên tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Gạt bỏ hết những suy nghĩ ở trong đầu mình sang một bên, tôi thầm nhủ bản thân. Cũng tốt thôi, tôi nhớ là cả tôi và anh đều nên quên đi chuyện sai lầm hôm đó. Kể từ giây phút mà anh ta nói như thế thì tôi liền im lặng, không lên tiếng nói gì thêm câu gì nữa. Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng mong ai nhớ, chẳng cần anh phải làm gì. Chỉ cần anh ta chịu đứng ra giúp đỡ ba tôi điều trị ở bệnh viện, như thế đã đủ lắm rồi. 2 tháng sau. Những ngày tháng sau đó, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình yên như thế. Buổi sáng, tôi vẫn thường hay vào bệnh viện thăm ba, đến trưa thì lại trở về nhà. Còn về việc của anh ta thì hai chúng tôi vẫn cứ như thế. Nhưng kể từ khi có cuộc nói chuyện kia thì cả hai đã phải ngượng ngùng khi đối mặt nhau. Đa phần xuất phát từ tôi mà ra. Dạo gần đây, tôi chăm chỉ nấu đồ ăn sáng rồi mới đi vào viện. Có lẽ vì chiếc bụng đói liên tục này của mình nên khiến tôi làm siêng hẳn ra. Hôm nay đang lúc tôi nấu đồ ăn ở trong bếp thì đột nhiên có cánh tay đưa tới ôm ngang lấy bụng mình, khiến tôi giật mình mà quay lại. Nhìn thấy biểu cảm sắc mặt của tôi thì Hà liền bật cười nói. Chị làm gì mà giật mình thế? Em đứng ở đây nãy giờ mà chị không hay biết sao? À, chắc vì chị đang tập trung nấu ăn nên không biết là Hà đến từ bao giờ đó. Vậy hả? Cơ mà giờ này chị không tập thể dục sao? Em thấy bụng chị to hơn một chút rồi đó nha. Sao cơ? Em thấy to hả? Ừ, vừa to mà lại vừa cứng nữa. Thôi, mình chịu khó tập cho ốm xuống chị ạ. Béo bụng là xấu lắm cơ. À chị... Lời nói của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đứng nghiêng người nhìn ra phía đó, không biết là ai đến nhỉ. Hà thấy tôi đang bận nấu ăn ở bếp nên liền nói. Thôi, chị cứ nấu ăn đi, để em ra xem mở cửa cho. Ừ, vậy Hà xem giúp chị nhé. Nói thế rồi, cô ấy cũng vội vã đi ra ngoài. Thật ra tôi cũng có linh cảm như có chuyện gì đó sắp xảy đến vậy. Bởi vì nhà này rất ít khi có người đến. Sao bây giờ lại có tiếng chuông cửa cơ chứ? Nhĩ bụng chắc là bạn của anh ta, hoặc anh ta quên mang chìa khóa để mới ấn chuông như thế. Nên tôi vẫn thản nhiên quay vào nấu ăn tiếp. Mấy giây sau đó, tôi liền nghe thấy giọng của Hà vang lên. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Sao mẹ lại biết chỗ này mà đến vậy mẹ? Mẹ, chờ đã, mẹ. Tiếng của Hà mỗi lúc một gần, cho đến khi tôi quay lại thì đã nhìn thấy người đứng trước mặt mình chính là mẹ của Hà rồi. Nhìn thấy bà ấy, tôi có chút bối rối và lo lắng, nhưng vẫn phải gật đầu chào một tiếng. Con chào bác ạ. Nhà này là của cô sao? À. Vẫn chưa để cho tôi nói dứt, Hà đã đứng bên cạnh lên tiếng chen vào ngay rồi. Đúng rồi mẹ, đây là nhà của chị Ly Lan ấy ạ. Mẹ có hỏi con không? Ấy, mẹ không hỏi con, nhưng nhìn cứ như hỏi cung thế, thì ai mà không sợ cơ chứ? Đứng sang một bên. Mẹ. Đúng là linh cảm chẳng lành có thật. Lâu rồi tôi không gặp bác ấy nên có chút rụt rè. Nhìn thái độ và biểu cảm gương mặt cũng có thể đoán được người kia chẳng ưa gì mình cả. Bác ấy nhìn tôi rồi tiến lại gần phía này nói: cô sống một mình sao? À dạ. Một mình cô sống trong căn nhà lớn thế này à? Cũng bất ngờ khi nhìn vẻ bề ngoài của cô thật đấy. Sao ạ? Thì tôi cũng nghĩ giống như người khác nghĩ thôi. Tôi cũng không ngờ cô một thân một mình mà lại giàu đến như vậy. Tôi nghe bác ấy nói như thế thì cũng im lặng không đáp lời lại. Tưởng câu tưởng chữ của bác thâu thúy đến mức tôi cứng miệng, không biết phải đáp lại như thế nào nữa. Nếu như Hà đã vẽ đường cho mình như thế thì tôi cũng phải bắt buộc đi theo. Đang lúc tôi định cất giọng nói thì từ phía ngoài một thân ảnh quen thuộc bước vào. Không những tôi mà tất cả mọi người ở đây như chết đứng tại chỗ khi thấy anh ta bước vào. Bác ấy thấy Hào thì liền đỏ mặt hỏi: Hào, con đi đâu vào đây hả? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ đang hỏi con tại sao con lại có chìa khóa nhà cô ta mà vào đây một cách dễ dàng như thế hả? Con mau trả lời mẹ xem, nhanh lên. Hà đứng bên cạnh, không đợi anh ta trả lời thì liền hiểu chuyện mà lên tiếng ngay: là con kêu anh hai đến giúp mình hả? Cửa lúc nãy con không khóa nên anh hai vào được cũng là chuyện dĩ nhiên thôi mẹ. Mày lại bênh nó hả? Rốt cuộc hai đứa này là mối quan hệ gì đây hả? Quan hệ gì chứ? Lần trước con đã nói với mẹ rồi còn gì, chị Ly Lan là bạn của con. Là bạn mày hay là người tình bên ngoài của thằng Hào hả? Lần trước mẹ cuồng học đến làm ẩm lên chuyện này, nó đúng là sự thật sao? Bà ấy tức giận đến đỏ mặt, vừa tra hỏi hai người kia vừa quay sang liếc nhìn tôi. Tôi thấy thế thì liền cúi nhanh mặt xuống, bởi vì tôi thật sự không biết phải giải thích như thế nào nữa. Lúc này giọng nói lạnh lùng của anh ta cũng vang lên ngay sau đó: Hà, đưa mẹ về trước đi. Anh hai, anh đang có việc gấp, em đưa mẹ về trước đi rồi anh sẽ giải thích sau. À dạ. Bà ấy nghe con trai của mình nói như thế thì liền la hét lớn: mẹ không đi đâu cả, mẹ phải giải thích cho mẹ biết. Hai anh em mày định gạt mẹ đến bao giờ đây hả? Mẹ à, mình về trước đi rồi anh hai sẽ giải thích cho mẹ nghe sau. Đi mẹ. Giải thích cái gì? Chuyện đã rành rành ra như thế còn giải thích cái gì hả? Vừa nói dứt câu, bà ấy liền lao đến đưa tay đánh thẳng vào mặt tôi nói: con hổ ly tinh xấu xa này, mày không biết là vợ thằng Hào vừa mất sao hả? Mày có lương tâm không? Mẹ, mẹ đừng làm chuyện xấu hổ ở đây nữa. Mẹ làm chuyện xấu hổ sao? Người làm chuyện xấu hổ mới chính là mày đó Hào. Vợ mày mổ chưa xanh cỏ mà mày đã... Mẹ! Tiếng nói lớn của anh ta khiến ba người chúng tôi đều sợ mình. Bà ấy thấy con mình như thế thì chỉ la trời rồi khao lóc kể lể thôi. Tôi đứng chịu đựng nãy giờ cũng bắt đầu sao khóc. Tôi biết chắc chắn sẽ có ngày gia đình anh ta biết những thứ mà tôi không ngờ đó chính là việc bác ấy ghét tôi nhiều đến vậy. Hà thấy tình hình không ổn thì liền kéo tay mẹ mình ra về. Còn anh ta thì nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm nói: cô theo tôi đến bệnh viện, nhanh lên. Sao thế? Bà của tôi có chuyện gì sao? Nghe câu hỏi của tôi, anh ta lại bắt đầu chuyển sắc mặt ngay lập tức, hít vào một hơi nói: bà của cô, ông ấy mất rồi. Sao, anh vừa... Không còn kịp đâu, nhanh lên. Vừa nói, anh ta vừa kéo tay tôi đi, mà bản chân tôi như chẳng thể trụ nổi vậy. Không đợi hai người kia đi trước, mà anh đã kéo tôi đi trước mặt họ rồi. Bây giờ việc quan trọng chẳng phải là nhìn sắc mặt của họ, mà chính là ba tôi. Tại sao ba lại ra đi đột ngột như vậy chứ? Chẳng phải hàng ngày tôi phải đến để chăm sóc và gặp mặt hay sao? Từng câu hỏi cứ thế mà vương vấn mãi ở trong đầu tôi, tim tôi đau đến nghẹn lại, không thở được. Tôi thật sự không thể tin được vào những lời mà anh ta đã nói. Chúng tôi gấp gáp đến bệnh viện, vừa mở cửa, tôi đã nghe thấy tiếng khóc xé tan cõi lòng. Ông ơi, sao ông lại bỏ hai mẹ con tôi đi như vậy hả? Ông ơi, ông mở mắt ra đi, ông đừng làm tôi sợ mà. Ông đi rồi, hai mẹ con tôi biết phải sống như thế nào đây? Ông Lũy ơi! Tại sao? Tại sao? Tôi bảo ông tỉnh dậy mà. Tại sao ông cứ ngủ mãi vậy hả? Ông có nghe thấy không? Từ lời nói cứ như mũi dao đâm thẳng vào tim của tôi vậy. Tôi thật sự không thể chịu nổi và thửng bước lưng thững đi đến bên. Bàn tay khẽ run run bước tới đặt lên mũi ba, rồi bất giác rụt nhanh lại. Hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn trào, không thể kiềm chế được. Khóe miệng mấp máy gọi không nên lời. Ba, ông ấy đi rồi, ông ấy bỏ lại hai mẹ con chúng ta rồi. Mẹ, ba của con, ông ấy ác lắm, Ly Lan. Tưởng câu trách cứ trong nước mắt, từ giọng bật cười trong phù thức đã biến chúng tôi trở nên kỳ lạ trong căn phòng này. Tôi ôm lấy ba, ôm thở chặt vào lòng, chỉ mong có phép màu xuất hiện. Nhưng dường như mọi thứ đều đã trở về con số không tròn chỉnh. Người đàn ông của gia đình đã một đi không quay trở lại nữa. Hai mẹ con tôi bật khóc đến nỗi hôn ngã quỵ tại chỗ. Đột nhiên lúc này, anh thả tay lên vai tôi, phủ nhẹ vài cái rồi lặng lẽ nói: tôi sẽ làm hồ sơ cho bác ấy về quê an táng. Cô Phạm Hẹ tranh thủ sắp xếp lại rồi cùng đi. Vâng. Với sự sắp xếp của anh ta thì chẳng mấy chốc bà cũng đuổi xe cứu thương đưa về quê. Vùng quê nghèo, các nhà sụt nát, thoáng chốc trở nên u tối bởi nỗi đau mất mát người thân này là quá lớn. Mẹ đau đớn của ngã bên quan tài, tôi thì cố gắng gượng dậy để lo chu toàn hậu sự cho ba. Lúc này khách đến viếng cũng dần thưa thớt thì Vũ cú đến. Anh ta thấy tôi thì gật đầu chào một cái rồi bước đến thăm nhang. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt buồn bã nói: chiều buồn của gia đình cô nhé, mong bác ra đi được thanh thản. Cảm ơn anh. Nếu cần giúp gì cô cứ gọi tôi nha, dù sao thì tôi cũng xem bác trai như ba của mình vậy. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều. Gườm hạt chẳng còn cảm xúc khi nỗi đau này quá lớn. Vũ cùng xong thì sắp hẳn ngồi, vì hết khách mà anh ta vẫn còn ngồi đó nên tôi mới đi ra ngồi cùng. Đưa chai nước cho tôi, anh ta lại nói tiếp: tôi xin lỗi cô vì chuyện lần trước mẹ mình đã xúc phạm cô như vậy. Tại mẹ tôi không biết nên mới gây hiểu nhầm như vậy, cô đừng để bụng nhé. Không sao, bây giờ thứ tôi lo lắng nhất đó chính là gia đình. Những việc ngoài kia, ai nói gì, bàn tán gì về mình cũng chẳng còn quan trọng gì nữa. Ừ, cố lên, tôi tin cô có thể vượt qua được khoảng thời gian đau lòng này. Vâng. Tôi với anh ta ngồi nói chuyện được một lúc thì có đèn xe chạy vào chiếu thẳng về phía chúng tôi. Chắc là anh ta đến phía ba vì lúc sáng anh ta đã không đi cùng. Chiếc xe bóng loáng sang trọng dừng lại, hai hình bóng quen thuộc dần bước đến trước mặt tôi. Anh ta nhìn tôi rồi lại thoáng nhìn qua Vũ ngồi gần đó mà cất giọng nói: không còn khách đến viếng nữa sao? Ừ, chỉ còn anh Vũ ngồi lại chơi với tôi và mẹ thôi. Tôi thấy... Hai chữ tôi thấy của anh ta sao nặng nề quá nhỉ? Nếu là chưa đây thì nhất định tôi sẽ phát óc để suy nghĩ xem ý nghĩa của câu đó là gì. Nhưng với hiện tại thì việc đó chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì tôi chẳng còn tâm trí để tâm đến những chuyện người khác nói và nghĩ gì về mình. Hà bước đến bên cạnh, cô ấy buồn bã nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ an ủi nói: em thật sự chia buồn cùng với gia đình chị Hạ. Cố lên chị, mạnh mẽ lên để ba chị được an lòng. Cảm ơn em nhé. Vẫn còn có em và anh Hào ở bên cạnh giúp đỡ chị, cố lên. Tôi nghe Hà nói thế thì liền gật đầu. Thật sự cô ấy và anh ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi. Gần 3 tháng ba nằm ở viện điều trị, tất cả mọi thứ của ba, của mẹ và tôi đều phụ thuộc vào họ, nên tôi đã rất biết ơn. Nhưng lần này có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ, bởi vì giữa chúng tôi chẳng còn gì để níu kéo hay vấn vương cả, vì ba tôi cũng chẳng còn. Hai người họ đi vào trong thăm nhang, đang lúc tôi định đứng dậy đi vào thì Vũ lại lên tiếng hỏi: người đó là bạn trai của cô sao? Nghe anh ta hỏi thế, tôi có phần giật mình vì không nghĩ là anh ta lại hỏi như vậy. Lúc này tôi mới lặng lẽ đưa mắt nhìn người đàn ông kia rồi thản nhiên đáp lại: không phải đâu, anh ấy không phải là bạn trai của tôi. Nhưng mà tại sao anh lại hỏi tôi câu này vậy? Vì tôi nhìn thấy hai người lạ lắm, tò mò nên tôi mới hỏi vậy thôi. Cô đừng để bụng nha. Không, tôi chẳng để bụng gì cả. Anh ngồi đây đợi tôi một chút nha. Ừ, cô cứ đi đi, tôi đợi được mà. Tôi gật đầu đồng ý, rồi cũng vội đứng dậy đi vào trong ngay. Thắp hương xong, anh ta bước đến ngồi xuống bên cạnh mẹ tôi, đặt tay lên vai bà. Anh cất giọng an ủi nói: con thật sự chia buồn cùng với gia đình bác Hạ, xin bác hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn con đã giúp đỡ bác trai trong thời gian nằm viện vừa qua. Đã vậy, hôm nay lại không ngại đường xa mà đến đây, bác sẽ cảm ơn con. Không có gì đâu hả, bác giữ gìn sức khỏe để còn lo cho tương lai nữa. Lần nữa, bác cảm ơn con. Nói chuyện được một lúc, anh ta mới lấy trong túi ra một phong bì dày rồi nhét vào tay mẹ tôi. Mẹ cố từ chối lấy, nhưng anh ta cũng không chịu nhận lại mà nói. Bác hãy giữ lấy đi ạ. Đây chỉ là một chút lòng thành của con thôi, bác đừng từ chối nhé. Ừ, vậy bác cảm ơn con nhiều nhé. Dạ. Ngay lúc này không nhận cũng không được. Anh ta sau khi thành công đưa tiền cho mẹ thì cũng bước ra ngoài ngồi với chúng tôi. Thật sự ở quê về đêm thì cảm giác yên bình và yên tĩnh đến lạ thường. Chẳng có tiếng xúc bổ gì ngoài tiếng côn trùng kêu đến quặn lòng cả. Bốn người ngồi chung một bàn nhưng tôi lại cảm thấy ngột ngạt đến vô cùng. Đột nhiên lúc này, Vũ đứng dậy đi lấy nước cho hai người họ. Đặt hai chai nước lên bàn, anh nói: hai người uống nước đi. Dạ, em cảm ơn anh. Không có gì đâu, chắc là hai người đi đường xa cũng thấy đói bụng rồi. Hay là để tôi vào lấy cháo ra, ăn giữ ấm bụng nha. Dạ, không cần đâu, hai anh em của em đã ăn trước rồi mới xuống đây hả? Ừ, vậy hả? Thầy Vũ nhiệt tình như người trong nhà, thì bên kia giọng nói lạnh lùng cũng bắt đầu vang lên ngay sau đó. Hình như anh quen với mọi thứ ở đây nhỉ? Đúng rồi, tôi xem ba trai như ba của mình và ba ấy cũng xem tôi như là người nhà vậy. Ngày trước, ba còn hứa cả con gái của mình cho tôi nữa, nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi. Anh tiếc vì chưa lấy được con gái của bác ấy sao? Câu nói tưởng chừng như bình thường ấy nhưng lại sâu xa hơn tôi nghĩ. Thấy anh ta hỏi như vậy, Vũ có chút khựng hợi lại. Anh nhìn tôi rồi lại nhìn sang anh ta mà cất giọng đáp lời. Tiếc chứ, tôi tiếc và cảm thấy rất buồn vì bác ấy đã mất sớm, để lại hai mẹ con cô ấy như vậy. Thế anh định sẽ làm gì? Vẫn muốn lấy con gái của bác sao? Đúng vậy, tôi vẫn sẽ giữ nguyên ý chí và lời hứa của mình với bác, đó chính là theo đuổi bằng được Linh Lan. Tôi đã từng hứa với bác trai rằng sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy, tôi nhất định sẽ làm. Lời của anh Vũ vừa dứt cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên giữa trời đêm yên tĩnh. Không chỉ có anh ta mà ngay cả tôi và hàng của bên cạnh cũng giật mình không kém. Tôi không nghĩ là anh Vũ lại khẳng định chắc định như vậy. Tôi cũng không biết là anh ta một lòng một dạ muốn cưới mình hay là vì đang đối đáp lại anh Hảo nữa. Lúc này tiếng của Hảo lại vang lên. Cố lên, tôi tin việc này sẽ khó đấy, nhưng vẫn khuyên anh là hãy tự lượng sức của mình nhé. Chắc chắn rồi, chưa có gì mà tôi muốn lại không được cả. Tôi nhất định sẽ làm cho Linh Lan đồng ý lấy mình. Ok, thế thì vất vả rồi, cố lên. Thế cuộc nói chuyện của hai người họ có phần kỳ lạ, nên tôi liền khó chịu mà lên tiếng nói ngay. Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó, hy vọng hai người đừng nói về chủ đề đó nữa. Được thôi. Tôi cảm thấy không vui, tôi cũng chẳng phải là một món quà mang ra nói muốn cưới là cưới được. Huống hồ gì bây giờ bà tôi lại vừa mất, tôi cũng chẳng có tâm trạng gì để nghĩ đến những chuyện hoang đường kia cả. Hai người họ ngồi trước đường một lát thì cũng ra về. Lúc này Hà mới nắm lấy tay tôi nói: lo xong hậu sự cho bác trai, chị có định quay lại thành phố nữa không chị Linh Lan? Không em hạ, bà chị cũng đã mất rồi, chẳng còn gì để chị quay lại đó nữa, cũng chẳng còn lưu luyến gì ở nơi xô bồ ấy. Buồn thế ạ? Ừ. Cảm ơn hai người đã đến đây, hai người về cẩn thận nhé. Dạ, chị vào đi, ở ngoài trời lạnh mất công bị nhiễm bệnh ạ. Tôi nhìn Hà rồi gật đầu, ngay lúc này đây tôi chẳng biết nói gì với anh Hảo cả. Thật sự giữa chúng tôi đến đây có lẽ là chẳng ai còn nợ ai điều gì cả. Sự mất mát của ba cũng chính là sự kết thúc giữa hai chúng tôi rồi. Tiễn hai anh em nhà kia đi rồi, tôi mới bước quay vào trong. Lúc này Vũ cũng đứng dậy định ra về, nhưng cô nàng chất lại nhìn tôi nói: tôi thật sự rất lo cho em, nếu có gặp khó khăn gì, chỉ cần em nói, tôi nhất định sẽ tìm cách giúp em ngay. Anh Vũ này, sao, em nói đi. Tôi thật sự biết rằng anh là một người rất tốt, nhưng anh còn có mẹ của mình, vậy nên tôi không muốn bản thân mình phải chịu thêm bất cứ lời sỉ nhục nào từ phía bà ấy nữa, mong anh hãy hiểu điều đó. Mẹ tôi là do hiểu nhầm nên mới nói những lời như thế với em. Tôi đã giải thích cho mẹ hiểu rồi. Bây giờ mẹ cũng chẳng còn ghét hay là nói xấu em như trước nữa, Ly Lan hả? Cho dù bây giờ bà ấy như thế nào, có thay đổi ra sao, thì tôi cũng chẳng có can đảm để đối diện nữa. Nói thật, anh đừng buồn tôi nhé. Em muốn nói gì? Xin lỗi anh, tôi thật sự không có tình cảm gì với anh cả. Và tôi cũng cảm ơn anh vì lần trước đã giúp đỡ ba tôi lúc nhập viện cấp cứu. Cảm ơn anh một lần nữa hả? Lời nói của tôi vừa dứt khiến anh ấy đơ người nhìn tôi không chớp mắt. Thật sự đó chính là lời nói tận đáy lòng của tôi. Tôi không muốn dây dưa, ngay từ đầu đã xác định là tôi không thể cưới anh ấy được, cho dù bác và mẹ có ủng hộ như thế nào. Bây giờ thế chuyện bà vừa mất, tôi lại chẳng có tâm trí gì mà để tâm đến những chuyện riêng tư ấy nữa. Vũ im lặng mấy giây, bình ổn lại tâm trạng của mình rồi nhìn tôi cười gượng nói. Tôi hiểu rồi, nhưng em cứ yên tâm đi, ngày nào em vẫn còn độc thân thì tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Nói xong câu đó, anh ta liền quay lưng rời đi ngay lập tức. Tôi nhìn theo bóng lưng cô chấp ấy mà khẽ thở dài một tiếng. Chẳng lẽ anh thật sự có tình cảm với tôi nhiều đến như vậy sao? Tôi xoay người đi vào trong dọn dẹp rồi bắt đầu đi lại phía mẹ ngồi. Khẽ đưa tay lên xoay nhẹ lấy lưng mẹ. Tôi nói, hai mẹ con chúng ta cùng nhau cố gắng mẹ nhé. Con sẽ là bờ vai của mẹ. Chỉ cần mẹ cảm thấy mệt mỏi thì có thể tựa vào bất cứ lúc nào hả? Mẹ nhớ ông ấy lắm. Mẹ, con cũng nhớ ba nữa. Nói đến đó, cả hai mẹ con liền ôm chặt lấy nhau mà bật khóc thật lớn. Thật sự là nỗi đau này quá lớn với gia đình chúng tôi. Tuy gia cảnh nghèo và khó khăn, nhưng người thân mất thì như thế giới này đã sụp đổ vậy. Bây giờ chỉ còn có hai mẹ con phải cố gắng từng ngày để bác được yên lòng nơi chín suối. Sau ba ngày diễn ra đám thì cuối cùng ba cũng rời xa chúng tôi thật rồi. Lo xong hậu sự cho ba thì mẹ cứ như người mất hồn, suốt ngày nằm rơi nước mắt. Tôi an ủi và động viên mẹ rất nhiều, nhưng làm sao có thể khiến mẹ vui lên được chứ. Nhìn mẹ gầy gò trông thấy nên tôi liền đi ra chợ mua con cá lóc về nấu cháo cho mẹ ăn. Đang nấu, đột nhiên người thấy mùi cá xộc vào mũi. Cùng với đó lúc này từ dưới bụng tôi kéo đến trận buồn nôn, khiến tôi phải chạy thở nhanh ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Mẹ nghe thấy vậy liền chạy ra đưa tay vỗ lấy lưng tôi rồi lo lắng hỏi, con bị sao vậy Ly Lan, có sao không con? Con lời vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì tôi lại nôn tiếp, khiến mẹ lo lắng vô cùng. Vừa vỗ lưng tôi, mẹ vừa hỏi tiếp, sao lại nôn thế này, con vừa ăn trúng cái gì hả Ly Lan? Không hả, con đang nấu cháo cá cho mẹ thì thấy buồn nôn, con cũng không biết tại sao nữa. Cháo cá buồn nôn? Lời nói của mẹ chậm chậm khiến tôi có phần ngạc nhiên, nhưng vì cái bụng bây giờ khó chịu quá nên tôi chẳng còn để tâm nữa. Đến khi đứng dậy vào trong thì mẹ mới cau mày nhìn tôi nói, chẳng lẽ con có thai sao Ly Lan? Sao ạ? Có thai? Không phải đâu mẹ, con làm gì mà có thai được chứ. Vậy sao con lại nôn như vậy? Biểu hiện của con bây giờ rất giống khi xưa mẹ mang thai con vậy đó. Nói thật cho mẹ nghe xem, Ly Lan, con đã ngủ với ai lần nào chưa? Nghe mẹ hỏi câu đó, bây giờ tôi giật mình, trong đầu lúc này cũng bắt đầu nảy số. Chẳng lẽ tôi đã có thai rồi sao? Nhưng mà chỉ mới quan hệ một lần, chẳng lẽ tôi lại mang thai thật sao chứ? Thấy sắc mặt tôi thay đổi, kèm theo thái độ lo sợ và im lặng của mình, nên mẹ liền nắm lấy tay tôi, siết chặt lại. Mẹ khàn từng tiếng hỏi, có phải là cậu Hảo không? Có phải con đã ngủ với cậu ta đúng không, Ly Lan? Không, không phải hả? Vậy là của ai hả? Con nói mẹ nghe xem. Không phải là của ai cả, mẹ đừng nói linh tinh nữa, con không có thai đâu mẹ. Tôi vừa đáp lời, vừa giằng tay mẹ ra, rồi bỏ đi vào nhà. Lúc vào trong, chẳng biết xu rủi thế nào mà tôi lại chạm mặt của Vũ đang đứng đó thăm nhang cho ba mình. Thấy anh ta, tôi bối rối nói, anh để đây từ khi nào vậy? À, tôi vừa đến. Trả lời anh ta một tiếng ừ, tôi lập tức đi vào trong giường của mình ngay. Tôi không biết là anh ta đã đến đây từ bao giờ, nhưng để anh ta nghe được thì quả thật tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vào trong, tôi đưa tay sờ xuống chiếc bụng của mình. Quả thật là nó to hơn một chút, nhưng tôi lại không nghĩ rằng mình đã có thai, bởi vì không đơn giản gì mà quan hệ một lần lại có thai được. Vừa bối rối vừa lo lắng, tôi không biết phải làm gì cả. Lúc này, từ bên ngoài, Tôi đã nghe thấy giọng nói của mẹ và anh ấy vang lên. Vũ, con đến từ bao giờ thế? Sao ba lại không biết nhỉ? À, con vừa đến thôi hả? Thế ba gái không có ở đây nên con định vào thắp một nén hương rồi ra về luôn hả? Vậy hả? Con muốn thắp hương cho bác trai thì cứ đến nhé, không sao đâu con. Dạ. Tiếng của anh ta và mẹ lúc này cũng bắt đầu nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để tôi ngồi trong đây nghe thấy được. Nếu bác và em Lilan không hại thì con có thể nhận đứa bé trong bụng em ấy làm con của mình hả? Tôi không biết là cảm nhận của mẹ như thế nào, nhưng khi tôi nghe được câu ấy từ chính miệng của anh ta phát ra thì cả người sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng. Tại sao anh lại không một chút suy nghĩ mà nói ra như thế chứ? Chẳng cần biết sự thật có phải là tôi mang thai hay không mà anh lại mở miệng nói như vậy. Ai thuê anh, ai bảo anh phải tỏ ra cao thượng như thế làm gì chứ? Lúc này tôi nghe thấy tiếng thở dài và giọng nói của mẹ vang lên. Chuyện này không phải đơn giản như con nói đâu. Vậy nên bao mong con có thể rút lại lời nói vừa rồi, Vũ à. Con nói thật đó hả? Những lời con nói ra đều xuất phát từ tâm của mình. Con cũng không thương hại cô ấy, cũng không cao cả mà chấp nhận chuyện này. Nhưng chỉ vì con yêu Lilan thật lòng nên muốn chấp nhận mọi thứ của cô ấy hả? Thương nó khác với hy sinh. Có thể bây giờ con thương nó, nhưng sau này chuyện tương lai rất khó để diễn tả nên bác nghĩ... Bác gái, bác hiểu rõ con là người như thế nào mà, con là thật lòng thật dạ với Lilan, bác ạ. Lời của anh ta vừa dứt, tôi liền đứng dậy đi nhanh ra phía ngoài. Tôi bước đến nhìn anh ta bằng ánh mắt chất chứa để suy nghĩ và tức giận, cất giọng nói. Anh là một thầy giáo đấy, gia đình anh không phải là không có danh tiếng, chẳng lẽ anh không biết điều đó hay sao mà còn mạnh miệng ở đây hả? Anh biết, nhưng lời này anh muốn nghe theo con tim chứ không nghe theo lý trí. Con tim sao? Anh biết cái gì gọi là tình yêu, gọi là tình thương hả? Anh là thầy giáo, anh còn có tương lai rộng mở của mình, nên xin anh đừng nói thêm câu nào ở đây nữa cả. Mời anh về cho. Anh không quan tâm, thầy giáo thì đã sao, miễn là anh không... Không để cho Vũ nói dứt câu, tôi liền tức giận chen vào nói ngay. Anh về đi, mẹ, mình vào trong đi mẹ. Nhưng mà... Đi thôi mẹ. Tôi sợ một khi mẹ do dự sẽ gây hiểu nhầm cho anh ta, nên mới vội kéo tay mẹ đi vào trong ngay. Hai chân tôi lúc bấy giờ run lên như chẳng trụ được nổi nữa. Sự việc này đêm qua bất ngờ khiến tôi thật sự chẳng thể lường trước được. Cũng chẳng biết tin rằng liệu đây có phải là sự thật hay là mơ nữa. Đến khi vào trong nhà rồi, mẹ mới giằng lấy tay tôi ra rồi nói. Để mẹ đi mua que thử thai cho mày, chứ bây giờ không thể nhắm mắt nhắm mũi để chuyện này đi xa như vậy được. Để con đi mua, mẹ cứ ở nhà đi ạ. Mày bị điên rồi hả Lilan? Mày tính đem mặt của mình bôi cho chát chấu vào đấy à? Thời đại bây giờ chẳng còn như xưa nữa, mẹ cứ để con đi. Ngồi xuống. Chân vừa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng của mẹ hét lên từ phía sau rồi. Tôi không muốn mẹ phải đau khổ và lo lắng thêm vì mình nữa. Cũng chẳng muốn vì mình mà mẹ lại bị mang tiếng. Việc tôi làm, tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Nên tôi cứ thế mà vội bỏ đi thật nhanh ra ngoài. Mặc cho phía sau, mẹ có gọi như thế nào cũng không dừng lại. Bước vào hiệu thuốc, tôi đứng lơ ngơ mất 10 phút, khiến người bạn kia cũng tò mò mà cất giọng hỏi. Em định mua thuốc gì? Em thấy trong người không khỏe ở đâu à? À, dạ, em... Không sao đâu. Em cứ nói biểu hiện của mình, rồi chị sẽ tư vấn và kê thuốc cho em. Lời của chị ấy vừa dứt thì từ phía sau lưng tôi đã vang lên một giọng nói quen thuộc rồi. Bán cho tôi một que thử thai. Mẹ, về nhà đi, đừng để người ta nhìn. Vừa nói, mẹ vừa đưa tay đẩy mạnh người tôi ra. Đến lúc này tôi thật sự đã không còn kiềm chế bản thân mình được, cứ thế mà nước mắt rơi đầy trên mặt. Mẹ thấy vậy thì vẫn bình tĩnh, đứng quay lại lườm tôi một phát để ra hiệu cho tôi rời đi ngay. Không còn cách nào, cũng chẳng có sự lựa chọn nào, nên tôi đành rời đi ngay sau đó. Suốt quãng đường về nhà, chân tôi như có ai đó đang níu kéo lại mà nặng trĩu. Quan trọng là lòng tôi thực sự chẳng thể nào đau hơn được nữa. Liệu rằng tôi có thai là thật sao? Liệu rằng đó có phải là sự thật từ đêm sai lầm đó với anh ta hay không? Tôi về nhà ngồi thẫn thờ, đưa mắt nhìn ra phía đường để chờ hình bóng mẹ quay về. Khoảng nửa tiếng sau, Mẹ đặt mạnh hộp thử thai lên bàn rồi nói với tôi. Ra sau thử đi, xem kết quả như thế nào. Con không biết. Bà mẹ cực khổ nuôi mày ăn học nên người, bây giờ ngay cả chữ nghĩa cũng không đọc được mà mày dám chửa hoang sau Linh Lan. Từ lời mẹ thốt ra cứ như ngàn mũi dao đâm thủng phải trái tim đang xỉ máu của tôi vậy. Là do tôi, tất cả là do bản thân tôi chưa tốt nên mới để cơ sự này xảy ra như thế. Chuyện sai lầm này tôi thật sự chẳng biết phải giải quyết như thế nào ngoài việc xin ơn trên cho tôi được mang thai đứa trẻ này trong bụng mình mà thôi. Cầm chiếc que thử thai mẹ vừa đưa trên tay, tôi đi ra sau nhà để thử, đọc hết từng chữ được in trên bao bì rồi làm theo hướng dẫn. Tôi ngồi đợi kết quả trong sự hồi hộp và lo sợ, và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chạy trời không thể khỏi nắng, đôi mắt tôi mở to ra phía kết quả trên chiếc que đó. Hai vảy đỏ dần hiện lên rõ hơn bao giờ hết, bàn tay khẽ run run, miệng lẩm bẩm nói không nên lời. Hai vảy, chẳng lẽ... Cái gì? Là hai vảy sao? Tiếng của mẹ vang lên ở bên ngoài khiến tôi hốt hoảng giật mình và vội đưa tay lên giữ chặt lấy miệng. Định thần mấy giây, tôi mới bước ra ngoài, nhìn thấy gương mặt gầy gò và giọt nước mắt đang chửi chào sau rơi kia. Phù chốc, tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi với mẹ vô cùng. Ôm chặt lấy mẹ vào lòng, tôi bật khóc nói. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Vậy là mày có thai thật sao Linh Lan? Không dám đáp lại lời mẹ, nhưng cái gật đầu của tôi là câu trả lời khẳng định duy nhất ngay lúc này. Mẹ sụp đổ, thất vọng và đau khổ vô cùng. Những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi ướt đẫm cả gương mặt, hẳn sâu vết nhăn và sạm. Mẹ nắm lấy tay tôi siết chặt mà không thể nói thành lời. Lâm vào cảnh đường cùng, tôi cắn chặt răng nhìn mẹ và lấy hết can đảm để thốt ra những lời nói mà bản thân chưa từng nghĩ. Con sẽ bỏ đứa bé này, mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ không để mẹ lo lắng cho con thêm lần nào nữa đâu. Mẹ đừng buồn nữa nha mẹ. Không được bỏ, mẹ điên rồi. Mẹ đang suy nghĩ cái gì mà có thể thốt ra những lời tội lỗi như thế hả con? Vậy chúng ta phải làm sao đây mẹ? Nếu đứa bé này tồn tại, con sẽ chết mất. Không có ai chết khi mang thai giọt máu của mình cả. Mẹ nói không bỏ là không được bỏ, rõ chưa? Nói dứt câu đó, mẹ cũng tức giận bỏ đi vào trong nhà, bỏ lại một mình tôi đứng ở phía sau, trong lòng chất chứa đầy suy nghĩ. Không còn trụ vững được nữa, tôi ngồi thủ xuống, rũ mặt bật khóc. Tại sao số của tôi nó lại khổ như thế chứ? Tại sao ông trời cứ phải đối xử tệ bạc với tôi thì mới vừa lòng sao? Đưa tay lên siết chặt lấy bụng, tôi chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo nữa. Liệu rằng giữ lại đứa bé này sẽ tốt cho tôi không? Rồi cuộc đời của hai mẹ con tôi sẽ đi về đâu chứ? Rồi đứa bé này sẽ như thế nào khi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, vất vả kiếm từng bữa ăn đây? 3 tháng sau, với sự kiên định của mẹ và nỗi sợ tội lỗi của mình nên tôi đã quyết định giữ lấy đứa bé này. Chuyện này chỉ có tôi, mẹ và anh Vũ biết thôi. Suốt ngày tôi chỉ loay hoay ở trong nhà. Vài 3 ngày thì anh Vũ lại sang nhà chơi và mang đồ ăn, bánh và sữa để cho hai mẹ con tôi. Tôi thấy ngại nên không dám nhận, nhưng anh ấy lại buồn bực không mang về mà cứ để trên bàn rồi chạy thật nhanh đi. Nhìn thấy anh quan tâm và lo lắng cho mình như thế, tôi thấy rất tội. Nhưng để bắt đầu một mối quan hệ khác với anh, tôi lại thấy tội cho cuộc đời của anh hơn. Anh là một giáo viên mẫu mực, là một người đàn ông tốt, anh xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn, chứ không phải là một đứa chửa hoang như tôi. Hôm nay là cuối tuần, mẹ không đi làm nên tôi và mẹ mới tranh thủ đi khám thai, vì bụng của tôi bây giờ cũng đã lớn và chẳng còn giấu được nữa. Hai mẹ con đèo nhau trên chiếc xe máy cũ kỹ, ngồi sau tựa vào lưng mẹ, tôi cảm giác như bản thân mình đang ôm cả một bầu trời rộng lớn vậy. Mẹ chính là nguồn động lực, là người đã không quản vất vả, bỏ ngoài tai những lời rẻ pha của hàng xóm để giúp đỡ hai mẹ con tôi. Nếu không nhờ mẹ, có lẽ đứa bé này đã không còn tồn tại đến bây giờ rồi. Đến phòng khám tư ở huyện, bác sĩ bảo tôi nằm lên giường và bắt đầu siêu âm bụng. Nhìn vào màn hình đang phát, tôi thấy rõ được hình ảnh của đứa bé đang hiện hữu ở trong bụng mình. Bác sĩ vừa nhìn màn hình vừa mỉm cười nói: "Em bé được 5 tháng mẹ nhé, hiện tại khỏe mạnh và phát triển bình thường, không có dấu hiệu gì đáng lo cả, tốt nha." Dạ. "Em hãy nhìn ở chỗ này, đây chim non nhé, chúc mừng hai mẹ con." "Chim non là sao ạ?" "À, chim non có nghĩa là bé trai đó. Lần đầu là mẹ chắc là còn bơ ngỡ lắm, đúng không? À, dạ. Tôi nghe bác sĩ nói như thế thì khẽ gượng cười. Thật ra tôi cũng chẳng biết cái gì là mang thai. Ngay cả đến bản thân mang thai tôi còn chẳng biết được nữa, thì tôi đúng là một người mẹ tệ thật. Tôi phả mẹ khám xong thì quay trở về nhà. Trên đường đi, tôi nhìn thấy bên đường có bán me non nên liền ra hiệu cho mẹ và nói: Mẹ ơi, con muốn ăn me non, mẹ ghé vào cho con mua một ít về ăn nhé mẹ. Ừ, để mẹ tấp vào lề. Vừa nói, mẹ vừa quan sát đường rồi cũng ghé vào bên lề đường cho tôi mua. Đang lúc lựa thì đột nhiên tôi nghe bên cạnh mình có tiếng gọi vang lên: Chị Ly Lan. Nghe nhắc đến tên mình, tôi liền ngơ mắt lên nhìn. Ánh mắt vô tư lúc này phu chốc bỗng tối sầm lại, khóe miệng mấp máy lên tiếng: Hà, sao em lại ở đây? Em cùng với bạn mình đi xem dự án mới ở dưới này. Vì đi chung với bạn nên em mới không tiện ghé nhà thăm chị. Nhưng mà... À, vậy hả? Không ngờ lại gặp em ở đây. Mà chị Ly Lan này. Tôi giả vờ không nghe thấy con bé đang nói gì mà đưa phần me vừa lựa của mình cho cô bán trái cây và nói: Cô tính tiền giúp con nhé. Ừ, 30.000 nha con. Dạ, tiền của cô đây ạ. Con cảm ơn. Tôi làm nhanh hết mức có thể. Tôi sợ Hà cứ tò mò rồi sẽ có chuyện khác xảy đến nên mới liền chủ động chào nó rồi rời đi ngay. Mẹ chị đã đợi ở bên ngoài. Khi nào rảnh, chị em mình nói chuyện sau em nhé. Chị về trước đây. Ồ, chị Lan. Bỏ mặc tiếng gọi ở phía sau của Hà, tôi vội vã đi ra ngoài và ngồi lên xe. Mẹ thấy vậy thì liền hỏi: Cô gái đó là ai vậy Ly Lan? Mẹ nhìn thấy quen lắm. À, cô gái đó là cùng con lúc trước mẹ ạ. Thôi, mình về nhà đi mẹ. Tôi hối mẹ đi thật nhanh. Phụ dĩ trước bụng này cũng chẳng thể sống được ánh mắt người thường, nên tôi chỉ còn cách né tránh mà thôi. Tôi với mẹ quay trở về nhà. Lúc này không biết là anh Vũ đã đứng trước nhà từ khi nào. Thế tôi phả mẹ về, anh liền nở ra nụ cười thở tươi và nói: Em và mẹ đi đâu về thế? À, em với mẹ đi lên huyện để khám thai anh hạ. Anh đến đây lâu chưa? Anh đến được một lúc rồi. À, anh có mang ít cá chép sang để mẹ nấu cháo cho em ăn này. Cảm ơn anh. Tôi vui vẻ nói chuyện với anh Vũ vì tôi xem anh như là một người anh trai, không hơn cũng chẳng kém. Ít ra là anh đã mặt dày chịu đựng không ít lần tôi đuổi đi nhưng vẫn cố chấp. Chúng tôi bước vào nhà, đủ lúc anh ấy đang nói chuyện với mẹ thì điện thoại vang lên. Không chần chừ, anh Vũ liền ấn máy nghe ngay. Alo, con nghe đây mẹ. Con làm ăn vậy mà xếp được hả Vũ? Con để con gái người ta ngồi chờ rồi bỏ đi đâu vậy hả? Con đã nói với mẹ ngay từ đầu rồi còn gì. Con không thích bị ép đặt như thế đâu. Tốt nhất mẹ đừng phí công sức nữa hả? Không thích ép đặt, không thích con gái nhà lành hiền dịu để đâm đầu vào cái con chửa hoang ấy à? Mẹ đem hạt ba mẹ đi chôn luôn đi. Vũ ơi là Vũ. Con hàng bận, con tắt máy trước đây ạ. Vũ. Không cần hỏi tới, cô đã nghe thấy được cuộc gọi ấy là gì. Giọng mẹ anh đủ lớn để biết được cuộc trò chuyện ấy. Tôi và mẹ nhìn nhau, tôi chỉ gượng cười một cái rồi nói: Chắc là anh có việc bận, hay là anh về trước đi nhé. Em với mẹ còn chuẩn bị một chút đồ hạ. Ly Lan này. Không có gì đâu hạ, em về cẩn thận nha. Nói dứt câu, tôi liền đứng dậy đi ra phía sau nhà. Không phải vì tôi ghen, mà vì tôi thấy mẹ anh nói rất đúng. Tại sao một người như anh lại vướng phải một đứa chửa hoang như tôi chứ? Càng nghĩ, tôi lại càng thấy buồn cười không tả được. Mẹ thấy vậy thì liền vào vỗ nhẹ vào vai tôi mà nói: Kệ người ta đi con, miễn con được vui vẻ, em bé khỏe mạnh, thế là đủ rồi. Dạ, con cũng nghĩ vậy mẹ ạ. Cố lên con. Nguồn động lực duy nhất của tôi bây giờ đó chính là mẹ và đứa nhỏ này, nên những chuyện khác tôi cứ thế mà bỏ ngoài tai vậy. Cuộc sống vốn dĩ bình yên của tôi trôi qua cho đến một ngày khi tôi đang cầm chổi quét nhà và nhìn ra phía ngoài sân thì thấy có một chiếc xe màu đen đang đậu ở đó. Vì tò mò nên tôi đã đi ra ngoài xem. Kết quả cánh cửa mở ra khiến tôi giật mình chân lùi về sau mười bước, miệng lẩm bẩm: Là Hào, sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ? Thân ảnh quen thuộc kia cứ thế mà bước vào nhà. Ánh mắt anh ta thật sự vẫn sắc bén như ngày nào. Đứng trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi đảo quanh xuống trước bụng. Bơ giác, Tôi đưa tay lên che lại rồi lắp bắp nói: "Anh, sao anh lại..." Cô sợ tôi để nỗi nói không thể lời như thế à? Việc gì tôi phải sợ anh chứ? Nhưng mà anh đến đây làm gì? Chẳng phải chúng ta đã kết thúc những chuyện kia rồi sao? Sao cô nói nhiều thế? Tôi có việc nên ghé sang thắp hương cho ba cô không được sao? Nghe anh ta nói để thắp nhang cho ba, tôi mới thở phào được. Tôi cứ tưởng anh biết chuyện gì nên mới đến đây chứ. Đứng nép người sang một bên cho anh ta đi vào trong. Thật sự đến bây giờ khi đối mặt với anh ta mà tôi vẫn còn sợ và lo lắng. Tôi vào trong ngồi nhưng không dám đưa mắt nhìn anh ta. Lúc này giọng nói của người kia bỗng vang lên: "Cuộc sống của cô bây giờ cũng nhàn nhỉ? Nếu anh thắp hương xong rồi thì có thể ra về." "Cô sợ tôi đến thế à? Còn không dám đối mặt nhìn tôi thế ư?" "Nhìn anh làm gì? Giữa tôi với anh chẳng có gì liên quan nữa. Tôi có việc gấp nên anh về cho." Nghe tôi nói nhưng người đối diện vẫn không lên tiếng. Tôi thấy anh ta im lặng như vậy nên mới quay lại nhìn, thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt ấy đã nhìn chằm chằm vào bụng tôi. Vì cảm thấy chột dạ nên tôi liền đưa tay lên che lại rồi tức giận nói: "Em mau về đi, tôi đang rất bận." "Là con của tôi à?" "Con gì của anh đang nói nhăng nói cuội gì vậy hả? Con cái gì ở đây?" "Trong bụng cô đấy, là con của tôi thật đấy hả?" "Không phải, anh đừng có ăn nói hàm hồ." "Nếu vậy, tại sao cô lại không dám đối diện với tôi? Cô sợ hãi khi nhìn thấy tôi, cũng như chột dạ khi tôi hỏi về đứa trẻ trong bụng cô chứ?" Từ lời anh ta nói cứ khiến đầu của tôi rối tung lên. Tay bóp chặt lại, tôi cố tỏ ra thái độ bình thản nhất có thể và nhìn anh đáp: "Anh bị ảo tưởng sao? Anh nghĩ mình là ai? Anh nghĩ chỉ một lần duy nhất đó có thể khiến tôi mang thai con của anh sao? Thần kinh của anh có vấn đề gì à?" Lời tôi vừa dứt thì liền thấy anh ta bật cười. Cái gương mặt đáng ghét cùng biểu cảm cười đùa như thế thật khiến tôi không thể chịu kiềm chế được, mà liền tức giận bước đến kéo tay anh ta đuổi về. "Về đi, tôi không muốn đôi co với những kẻ thần kinh như anh. Đi nhanh, nhanh lên." "Xem ra đứa bé này là con của tôi thật rồi." "Ra hào." Tôi tức giận hét lên rồi bỏ tay anh ta ra. Vì lúc nãy dùng lực kéo hắn đi nhiều quá nên khi buông ra, người mất thăng bằng lại chính là tôi. Đang chênh vênh sắp ngã lan xả đất thì liền có một vòng tay đỡ lấy eo tôi giữ lại. Vẫn gương mặt đó, với thái độ đó, anh ta đột nhiên lại nở ra nụ cười khó hiểu. "Xem ra đây chính là sự thật rồi." Tôi đứng thẳng người, không đáp, không nhìn mà nói lớn: "Nhà tôi không tiếp anh, mời anh về cho." Lời của tôi vừa dứt thì lúc này từ bên ngoài có tiếng xe máy chạy vào, và người đó không ai khác chính là Vũ. Cả hai người nhìn thấy sự xuất hiện của đối phương thì liền tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Vũ trồng xe xuống rồi đi lại phía tôi. Trên tay anh còn đang cầm theo một túi xoài đến và nói: "Viện em thèm chua, anh mang xoài sang cho em này." "Dạ, em cảm ơn anh." Em đã đuổi về nhưng anh ta vẫn còn chưa đi. "Đã đuổi về sao lại còn không chịu đi chứ? Thôi, mà xoài vào trong trước đi, để anh nói chuyện với anh ta cho." Thật sự tôi chẳng muốn và cũng chẳng dám nhìn mặt của Hảo thêm nữa, nên khi nghe thấy anh Vũ nói vậy thì liền xoay người bỏ đi vào trong ngay. Khoảng cách từ trong nhà tới nơi họ đứng cũng không xa nên tôi có thể nghe thấy được họ đang nói gì với nhau. "Chủ nhà đã đuổi mà anh vẫn mặt dày không chịu về sao?" "Cậu không phải là chủ nhà." "Đúng, tôi không phải là chủ nhà, nhưng sắp tới tôi cũng sẽ trở thành chủ nhà mà thôi. Còn bây giờ hy vọng anh rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không đừng bảo sao tôi không khách sáo với anh." "Cậu tưởng mình là ai?" Vừa nói anh ta vừa bật cười đưa tay cho vào túi quần rồi cũng thản nhiên đi thẳng vào trong nhà. Vũ thấy vậy thì ngay lập tức kéo tay anh ta lại rồi nói lớn: "Anh muốn cái gì hả?" "Việc tôi muốn gì cũng phải báo với anh sao? Tôi thăm con mình cũng cần phải xin phép anh một tiếng mới được à?" Cái gì?" Chắc là bản thân tôi không thể bước nhanh đến để chặn miệng anh ta lại. Anh ta nghĩ mình là ai mà có thể ngang nhiên nói như thế chứ? Không chỉ có tôi và anh Vũ ngạc nhiên mà ở phía ngoài lại vang lên một giọng nói quen thuộc nữa: "Cậu vừa nói cái gì? Cậu hãy nói lại một lần nữa tôi nghe xem." "Con chào bác." "Những lời cậu vừa nói là như thế nào? Cậu nói đứa bé này là con của mình sao?" Anh ta nghe mẹ hỏi không trả lời vội mà đưa mắt nhìn về phía tôi. Vốn dĩ chuyện này tôi muốn giấu kín đến suốt đời, nhưng sao anh ta lại làm như thế chứ? Vừa tức giận vừa lo lắng nên tôi liền nói. Anh ta nói đùa đấy, mẹ đừng tin ạ. Đùa sao? Nếu không phải là con của tôi thì việc gì cô phải sợ hãi khi nhìn thấy tôi xuất hiện như vậy nhỉ? Nếu không phải con của tôi thì cô nói xem đứa trẻ này của nó là ai? Anh không trả lời được, vậy thì đúng rồi. Anh ta đúng là mà dạy thật sự. Ngay lúc này tôi đã không còn kiềm chế được nữa nên mới tức giận mà bước tới đẩy anh ta ra. Mẹ thấy thái độ và hành động của tôi như vậy thì liền nói lớn. Đủ rồi đấy Ly Lan, con ngồi im đó cho mẹ nói chuyện. Nhưng mà mẹ... Mẹ không nhìn đến tôi thêm phút giây nào nữa mà quay sang nói với anh Vũ. Nhà bác có tí việc cần phải giải quyết riêng, hôm nay không tiện nên hôm khác con hãy đến chơi nhé. À dạ. Mẹ đã nói như thế thì anh Vũ chẳng có lý do gì mà ở lại đây thêm nữa cả. Anh cứ nhìn tôi, nhìn Hào rồi lại nhìn mẹ, gật đầu chào và rời đi ngay sau đó. Thật sự chuyện này chẳng có gì để nói cả. Nhưng bây giờ bị anh ta làm ẩm lên như thế, tôi chẳng biết phải nói gì với mẹ cả. Mặc dù đây là đứa con của anh ta, nhưng bản thân tôi không muốn làm phiền, cũng như ép anh ta phải nhận lại khi anh ta không muốn. Đợi Vũ đi khuất rồi, mẹ mới đi lại bàn ngồi. Gương mặt mẹ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Mẹ rót nước trà vào ly rồi đẩy về phía anh ta cất giọng nói. Cậu ngồi uống chút nước đi. Cảm ơn bác. Cậu nói cậu là ba của đứa bé trong bụng Lila sao? Thế cậu và nó bắt đầu mối quan hệ từ khi nào? Trước khi về đây, cậu đã biết sự tồn tại của đứa bé này không? Không hả? Cậu trả lời thẳng thắn kia không khiến cho mẹ giật mình. Mẹ vẫn thản nhiên nhìn anh ta. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ bình tĩnh như bây giờ cả. Tôi sợ mẹ lo lắng cho mình nên liền nói. Em mau về đi, đứa bé này không phải là con của anh. Bạn thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!